Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011 nói chuyện cùng yêu mèo cùng tin tức. Sứ đồ một đạo, như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi, ta có thể trong thời gian thật ngắn, trở thành đệ nhất thế giới. Vô địch thiên hạ, dựa vào là chỉ có hai chữ. Đó chính là chăm chỉ. Trên giảng đài, Triệu Diệu ăn mặc một thân trang phục chính thức, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn phía dưới rất nhiều sứ đồ còn có truyền thông nhớ kỹ nhóm chậm rãi mà nói. Thời khắc này trước máy truyền hình, cũng có vô số người tại xem lấy Triệu Diệu nói chuyện. Triệu Tiết nằm tại mèo đảo biệt thự trên ghế salon, xem TV cơ bên trong nói chuyện Triệu Diệu, hơi hơi nhếch miệng, nói thật đáy lòng có chút hâm mộ. Chỉ nghe trong máy truyền hình Triệu Diệu tiếp tục nói. Ngoặc kép, mà ta Triệu Diệu hôm nay sở dĩ có thể thu được lớn như vậy thành tựu, cũng phải cảm tạ một người. Triệu Tiết ánh mắt chợt hiện bắt đầu chuyển động. Chẳng lẽ lão ca hắn muốn cảm tạ ta? Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Mặt trà nhếch miệng nở nụ cười. Triệu Diệu nói sai đi. Hẳn là mèo mới đúng. Ngồi tại dưới đài lão Hà đột nhiên có chút khẩn trương. Ta đối Triệu Diệu cũng coi là có ơn chi ngộ a. Nếu như hắn nói muốn cảm tạ ta, ta một hồi muốn hay không đứng lên. Chấm móc lửng, Triệu Diệu, ta eo cảm tạ người kia. Kia chính là ta chính mình. Cảm tạ chính ta chăm chỉ. Cảm tạ ta cố gắng của mình. Nếu như không phải ta theo thức tỉnh siêu năng một năm kia bắt đầu, liền nỗ lực bính bác. Vì chính mình đánh xuống ghim chắc cơ sở. Căn cơ nồng hậu. Hậu tích bạc phát, vậy cũng không có khả năng có được thực lực bây giờ. Triệu Tiết phủ một tiếng đem trong miệng Coca-Cola cho phun tới. Không chỉ là bình thường phun Coca-Cola, Triệu Tiết trực tiếp một cái đem phía trước TV cho phun phát nổ. Dựa vào, Triệu Tiết bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên tới bắt đầu thu thập. Gần nhất thường xuyên tìm Pharaoh mượn dùng năng lực rèn luyện. Giống như trở nên có chút quá mạnh, nghĩ lại nàng lại nghĩ một chút. Ta đây về sau kết hôn làm sao bây giờ? Sẽ không lúc ngủ không cẩn thận đem người cho đánh chết à? Một bên khác lão Hà trong lòng phiền muộn, hướng lấy thủ hạ nói ra, thúc giục hắn một chút, khiến cho hắn nhanh lên kể xong đi. Chỉ chốc lát, lại thấy trên đài Triệu Diệu đưa tay móc ra một bao môi cầu mèo bạc hà. Triệu Diệu. Sứ đồ lực lượng bắt nguồn từ siêu năng mèo. Muốn phải siêu năng mèo mạnh lên, ẩm thực phi thường trọng yếu. Mà bình thường đồ ăn cho mèo mèo bạc hà, ta đều không yên lòng cho nhà chúng ta mèo ăn. Này là nhà chúng ta tự tay gieo trồng, tự tay chế tác màu xanh lá mèo bạc hà. Ta hiện tại đem hắn mở rộng đi ra, là hy vọng mỗi một cái mèo đều có thể ăn được khỏe mạnh, ăn đến dinh dưỡng. Mà lại hiện tại mua sắm nhà chúng ta môi cầu mèo bạc hà, còn có thể tham dự trang bị rút thưởng, có cơ hội lấy được phong ấn trong thế giới một thanh cộng 10 vũ khí. Chấm ngoặc kép, thấy Triệu Diệu trên đài bắt đầu làm quảng cáo, lão Hà bất đắc dĩ bưng kín mặt. Đối với Triệu Diệu hành động, hắn là muốn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản a. Một bên khác Triệu Diệu lại rất hài lòng hoạt động lần này. Đã hoàn thành nhiệm vụ cầm 1.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Lại tăng lên nổi tiếng. Vì về sau phong ấn trên thế giới hạn tăng lên. Thu thập càng nhiều tiến hóa độ mà làm cửa hàng. Càng bổng chính là thuận tiện làm quảng cáo. Lấy Triệu Diệu chính mình tới làm quảng cáo tới mở rộng môi cầu mèo bạc hà. Tiếp xuống thị trường quốc nội chiếm so đã sẽ tăng mạnh. Triệu Diệu liền có càng nhiều rút thưởng số lần. Làm xong tất cả những thứ này Triệu Diệu. Cải biến khuôn mặt, tránh qua, tránh né đủ loại quấy rối ký giả của mình. Quan viên, thương nhân, sứ đồ, về tới Thanh Tịnh trong quán cà phê. Vừa đi vào trong quán cà phê, Triệu Diệu con mắt hơi hơi cong lên. Liền thấy Ninh Ninh đang ngồi ở trước đài, xem điện thoại di động. Trong điện thoại di động phát ra đúng là hắn nói chuyện video. Triệu Diệu con mắt hơi hơi sáng ngời, ra vẻ vô tình hỏi. Ninh Ninh, nhìn cái gì đấy? Triệu Diệu nói chuyện, Ninh Ninh nói ra, hắn tốt cố gắng ừ. Hôm nay có thể thu được lớn như vậy thành tựu, đều là mỗi ngày hăng hái hướng lên. cố gắng tu luyện, ghim chắc căn cơ, kết quả liền là dài đến bình thường một chút. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhướng mày, có chút không vui ngồi xuống trên ghế nằm, lỗ tai đột nhiên run lên. Chỉ chốc lát, quán cà phê cổng tiếng chuông vang lên. Là Dương Tuệ đi theo Lý Thử Yểu cùng một chỗ lại tới quán cà phê bên này. Lý Thử Yểu cõng một con mèo bao đi tới Triệu Diệu trước mặt. Túi mèo bên trong là một đầu bạc ngấm dần tầng lông ngắn anh. Lý Thử Yểu đi đến Triệu Diệu bên cạnh, nhìn xem đã bày tại trên ghế nằm Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng, mèo chết chạch, hôm nay liền thử một chút dùng mèo tới hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nàng xem thấy cười nói, ông chủ, này chính là nhà của ta Nana, một mực không quá nghe lời. Lão bản ngươi hỗ trợ giáo dục một chút đi. Triệu Diệu có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía túi. Mèo, nhà ngươi mèo, là siêu năng mèo sao? Ta đến xem đi. Thấy Triệu Diệu một mặt tò mò mở ra túi mèo, ôm ra Nana, Lý Thử Yểu thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này quả nhiên hết sức ưa thích mèo a. Cái này điểm vào không có tìm nhầm. Chấm móc lửng, nơi xa cùng Ninh Ninh ngồi cùng một chỗ Dương Tuệ thấy cảnh này nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ đến, biểu tỷ đến cùng làm cái gì? Làm sao gần nhất luôn muốn tới quán cà phê tìm người lão bản này? Thật chẳng lẽ coi trọng lão bản này rồi? Chuyện này, chênh lệch cũng quá lớn đi. Một bên khác Mạt Trà nằm lên bàn. Một đôi bao tay trắng vuốt mèo ôm chặt lấy mặt mình. Toàn bộ mèo đoàn thành một đoàn đang ngủ say. Nhưng mà đang ở nằm ngáy o o Mạt Trà đột nhiên cảm giác được có mèo tại tự chụp mình. Ngẩng đầu lên nhìn tia chớp liếc mắt. Cau mày nói, làm gì đánh thức ta? Tia chớp kích động nói, mau nhìn. Có đẹp mèo a. Mạt Trà nhìn thoáng qua bị Triệu Diệu ôm ra Nana, lại nhắm mắt lại, tạm được, 7 phần mèo, xinh đẹp như vậy mới 7 phần. Tia chớp không phục nói, đáng yêu như vậy nhỏ mèo cái, ta chính là ghé vào nàng trên lưng đều không bỏ được động. Không bỏ được động, Mạt Trà cười nhạo, ta xem ngươi bây giờ hận không thể liền trứng đều nhét vào. Tia chớp, ngươi nói bậy bạ gì đó. Sao có thể bỗng dưng ô mèo rõ ràng? Một bên khác Triệu Diệu lại là cảm thấy hứng thú nhìn xem Nana. Đem đối phương để lên bàn sờ lên. Vừa cười vừa nói. Không cần phải sợ a Nana. Phải ngoan nghe lời nghe chủ người có biết không? Nana lại là sợ đến thân thể không ngừng phát run. Nhìn trước mắt Triệu Diệu. Trong lòng không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta vừa nhìn thấy nam nhân này cũng cảm giác được hoảng hốt lòng buồn bực. Thân thể còn run rẩy không ngừng đâu. Đậu phộng, ta có vẻ giống như thấy muốn mèo oan hồn nằm sấp ở trên người hắn rồi. Triệu Diệu nhìn xem ngoan ngoãn gục xuống bàn Nana. Ngẩng đầu nhìn Lý Thử Yểu nói ra. Rất nghe lời mèo con nha. Liền là lá gan có chút ít. Ngươi về sau muốn nhiều mang nàng đi ra thấy chút việc đời. Lý Thử Yểu nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật hỏi, Nana một đầu trạch trong nhà, đều không thế nào đi ra, lão bản ngươi là nuôi mèo đạt nhân, giúp ta nhiều dạy một chút nàng đi. Triệu Diệu nhìn xem Lý Thử Yểu thưởng thức gật gật đầu, cỡ nào thuần khiết nghiêm túc yêu mèo thiếu nữ a, loại này đối mèo nghiêm túc phụ trách thái độ, còn có hiếu học tinh thần, nhưng so sánh dưới tay hắn Triệu Tuyết. Ninh Ninh đều mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến đồng thời, Triệu Diệu theo cầm trong tay ra một bao môi cầu mèo bạc hà. Thử Yểu a, nhà các ngươi mèo nếm qua mèo bạc hà sao? Nửa giờ sau, Lý Thử Yểu cùng Dương Tuệ riêng phần mình ôm một dương lớn môi cầu mèo bạc hà đi ra quán cà phê. Lý Thử Yểu, ta có phải hay không bị hố? Không có khả năng, luôn luôn chỉ có ta cái hố đàn ông. Làm sao có thể lại đàn ông hố ta? Nam nhân này hoàn toàn chính xác thích ta nhà mèo. Tốt với ta giống cũng có chút ý tứ. Một đầu động một chút lại dò xét ta. Chỉ cần thêm ít sức mạnh ta hẳn là có thể bắt lấy hắn. Mà ngày thứ hai, đem Triệu Diệu trở lại Xương Nha Thành cho Mạch Mạch kể chuyện xưa thời điểm. Mạch Mạch ba ba lần nữa buông xuống. Thấy Triệu Diệu nói ra. Người muốn học vĩ độ phong tỏa lời nói. Cũng không phải là không thể được. Cùng lúc đó, mèo tinh đêu xa to một chỗ trong cung điện. Từng dãy con mèo nhóm ngủ say tại trong cung điện. Trong đó một đầu hôi sắc mèo con đột nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt. Bò lên vốn còn muốn ngã xuống chênh lệch. Kết quả lại bận rộn một đống phá sự. Trước càng ba chương đi. Ta ngủ khá hơn tiếp lấy viết. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.